Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2415, chương 2420, thiên cấp bậc thang. Ngươi lần nữa chờ một chút, ta đi lên xem một chút. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhấc chân đạp lên cái này ngàn tầng bậc thang, đạp vào thứ một cái cầu thang chốc lát. Hạ Minh bỗng nhiên phát giác. Tại chính mình hai chân phía dưới lại là có một tia chớp trong nháy mắt khoác ở trên người hắn. Chỉ bất quá đạo này lôi đình vô cùng nhỏ yếu, bổ vào Hạ Minh trên thân thời điểm, thậm chí là một chút cảm giác đều không có. Đây cũng là bởi vì Hạ Minh kinh lịch lôi đình tẩy lễ. Bản thân bên trong cũng là ẩn chứa lôi đình chi lực, vì vậy đối với lôi đình chi địa cũng là sinh ra kháng tính. Hạ Minh đạp lên tốc độ, từng bước một hướng về trên cầu thang đi đến. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh chính là đi trăm đạo bậc thang. Tình cảnh này cũng là bị không ít người phát giác. Các ngươi mau nhìn người kia, hắn có vẻ giống như không có đụng phải lôi đình oanh kích. Một tiếng này trực tiếp là đem tại chỗ, người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Không ít người đồng loạt hướng về đạo thân ảnh này quên đi qua. Chờ nhìn đến Hạ Minh đạo thân ảnh này chốc lát, không ít người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không nhận ra Hạ rõ ràng. Cũng không biết Hạ Minh là từ chỗ nào bên trong tới, giống như thật sự là không có chuyện. Đây là chuyện gì xảy ra? Có người nhịn không được nói ra. Nếu là đổi thành ta đi tới nơi này trăm đạo bậc thang, chỉ sợ ta y phục đều sẽ có chút tổn hại. Nhưng hắn một chút việc nhi đều không có. Gia hỏa này quả nhiên là tụ linh cảnh tứ trọng cảnh giới. Hạ Minh cảnh giới không là vô cùng cao, vì vậy mọi người liếc một chút liền có thể xem thấu Hạ Minh cảnh giới. Thật đúng là kỳ quái. Có người nhịn không được nói ra. Sẽ không phải là chỗ nào môn phái đột nhiên chạy ra đến thiên tài a? Rất có thể, không ít người đều là chỉ Hạ Minh nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên đều là bị Hạ Minh chiêu này cho chấn nhiếp. Tại cái này nơi xa, có mấy cái đảo ánh mắt cũng là phát giác được Hạ Minh hạ lạc. Người này rõ ràng là Lý Trường Sa. Lý Trường Sa nhìn thấy Hạ Minh chốc lát, trong mắt tinh mang bùng lên, toát ra một chút sát ý, thấp giọng nói, sư huynh, cũng là hắn cũng là Hạ Minh, nguyên lai là hắn. Lưu Thần chỉ ngửi lời, nhướng mày, nói, hắn bất quá chỉ là tụ linh cảnh tứ trọng, dạng này người ta có thể một bàn tay đập chết. Lý Trường Sa sắc mặt biến hóa, có chút chấn động hỏi, hắn tụ linh cảnh tứ trọng, Kim Cao ở một bên nhấp nhô gật gật đầu, nói, từ trên người hắn khí tức đến xem, thật là tụ linh cảnh tứ trọng, làm sao có thể, Lý Trường Sa hoảng sợ nói, ngày xưa, ta gặp phải hắn thời điểm, hắn bất quá là tụ linh cảnh nhất trọng thôi, làm sao lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, tụ linh cảnh nhất trọng, Kim Cao nhướng mày, như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Có phải hay không là ngày xưa hắn ẩn giấu tu vi? Lưu Thần Quang đón đến, ở một bên nói ra, trong lúc nhất thời, thì liền Lý Trường Sa cũng không biết đến cùng phải hay không ẩn giấu thực lực. Bất quá có thể một chiêu đem hắn đánh bại, giết hai cái tụ linh cảnh nhất trọng cao thủ, dạng này người không thể khinh thường, tuyệt đối không chỉ tụ linh cảnh nhất trọng đơn giản như vậy. Rất có thể là Hạ Minh che giấu mình thực lực, có thể là ẩn giấu thực lực đi. Lý Trường Sa do dự một chút nói ra. Ha ha, chờ một lát, ta diệt hắn. Lưu Thần Quang nhạt cười một tiếng, nói khẽ, chỉ là một cái tụ linh cảnh tứ trọng mà thôi. Nắng sớm, một hồi cũng phải cẩn thận một chút. Tiểu tử này chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Kim Cao từ tốn nói. Ô, Lưu Thần Quang lại là có chút khinh thường, cười cười nói, chỉ là một cái tụ linh cảnh tứ trọng gia hỏa mà thôi. chẳng lẽ còn có thể nổi lên cái gì sóng tiêu xài không được. Người nhìn bước chân hắn cùng quần áo, Kim Cao đột nhiên nói. A, Lưu Thần Quang nghe được câu này, hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang, khi thấy Hạ Minh cước bộ cùng quần áo thời điểm, cũng là kinh hãi ồ một tiếng, hơi kinh ngạc, hắn vậy mà không nhận Lôi Đình công kích. Hẳn không phải là không nhận Lôi Đình công kích, mà chính là hắn thân thể rất mạnh. Kim Cao bình tĩnh nói ra. Thân thể, Lưu Thần Quang gật gật đầu. Tại thời đại này, tu luyện nhục thân người số lượng cũng không ít, chỉ bất quá có thể đem thân thể tu luyện tới trình độ này, cũng thật là lợi hại. Lưu Thần Quang vẫn còn có chút khinh thường. Hạ Minh thân thể mạnh hơn, cũng là so với hắn thấp một cảnh giới. Hai người bọn họ ở giữa, cơ hồ không có cái gì có thể so tính. Hạ Minh tình huống cũng là gây nên người khác chú ý. Bên trong chính là có một tái trắng tinh tiểu hòa thượng. Cái này tiểu hòa thượng người bệnh màu xám tăng bào, chắp tay trước ngực, than nhẹ một tiếng niệm Phật. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh chính là đi tới nơi này tiểu hòa thượng bên người. Lúc này thời điểm tiểu hòa thượng nói khẽ, Amen Đà Phật, thí chủ, ta nhìn ngươi cùng Phật hữu duyên, không ngại quy y ngã Phật, sớm đăng cơ vui. Hạ Minh nghe được câu này, lại là sững sờ, kinh ngạc nhìn cái này tiểu hòa thượng liếc một chút, nhìn thấy cái này tiểu hòa thượng mặc lấy tăng bào, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, chắc hẳn, người này chính là Phật môn người A. Hạ Minh nghe vậy, lại là mỉm cười lắc đầu, chuyện hồng trần chưa, nói thế nào quy y, huống chi ta thờ phụng là chính ta, mà không phải tin Phật. Amen Đà Phật, tiểu hòa thượng bình tĩnh nói ra, cái gọi là chúng sinh đều là tướng, hồng trần chuyện cũ, như đất vàng một đống, quyến luyến hồng trần, lại là trong lòng có ma, thí chủ nếu là chịu quy y ngã Phật, mười độ nguyện ý bẩm báo trong môn đại Phật, vì thí chủ giảng kinh, tiêu trừ thí chủ nội tâm hồng trần chuyện cũ nhi cùng lệ khí. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, nói, ta tin không Phật, cũng bất kính Phật, ngươi khẳng định muốn để ta một người như vậy tiến vào sa môn. Hạ Minh khẽ lắc đầu, chính là đạp lên tốc độ, tiếp tục hướng về trên cầu thang đi đến. Mười độ nghe vậy, lại là khẽ thở dài một tiếng, lại là thán một tiếng niệm Phật. Hạ Minh đi đến thứ 500 tầng bậc thang thời điểm, lại là nhìn thấy cái này Lý Trường Sa bọn người. Giờ này khắc này Lý Trường Sa cùng Lưu Thần Quang đều là đứng tại chỗ, cũng không tiếp tục leo lên, mà Kim Cao lại tiếp tục leo lên. Đã đi tới thứ 800 bậc thang chi phía trên, Lý Trường Sa bọn người nhìn thấy Hạ Minh đến, tất cả đều là híp mắt, lộ ra lấy một vệt ý cười. Hạ Minh cũng tựa hồ là có phát giác, ánh mắt chậm rãi rơi vào Lý Trường Sa trên thân. Hạ Minh cười cười nói, thật đúng là xảo a, vậy mà lại gặp mặt. Đúng vậy a, thật sự là xảo a. Lý Trường Sa thu hồi cái kia nghiền ngẫm ý cười, cười ha hả nói ra. Hạ Minh, Hạ Minh nhấp nhô nhìn Lý Trường Sa liếc một chút, bình thản nói ra, làm sao, lần này tìm trợ thủ đến a? Tìm trợ thủ thì dám cùng ta khiêu chiến a? Hạ Minh ánh mắt như có như không tại cái này Lưu Thần Quang trên thân đảo qua. Lưu Thần Quang thực lực liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Tụ linh cảnh ngũ trọng, xác thực là không tệ, nếu là đổi thành người khác, xác thực đến cân nhắc một chút, đáng tiếc, lại là gặp phải hắn. Tụ linh cảnh nhất trọng hắn, liền có thể chém giết tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ. Huống chi, bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.